lão thích thú nhất là những cuộc tranh đấu chống nhau với đồng nghiệp. Mà chuyện đó thì có gì là tệ hại ghê gớm đâu, còn cách nào khác gom thâu quyền lực để có thể tri ân ban phước. Ngay lúc này, lão đã tiến hành động cuối cùng là thương xót Ernestville. Người ta không thể nào đem cho đồng nghiệp chiến lợi phẩm trừ khi bị hâm dọa. Nhưng rồi đây, Bobby sẽ lo việc này. Bobby lo tất cả, sẽ dựng nên câu chuyện cần thiết công khai, tôi vẽ cho hành động từ chối thay tim của lão, vì lão muốn dành trái tim đó cho một người trẻ trung hơn. Bobby sẽ khui ra tổng số tiền mà mọi người thật sự được hưởng. Bobby sẽ dẹp cái công ty sản xuất của con gái lão, cái công ty chỉ làm tổn hại cho Luston. Bobby sẽ lãnh cái búa thay cho lão. Lão nghe tiếng chuông nhỏ xíu từ xa vọng lại, rồi tiếng rít như rắn kêu của máy fax đang chuyển những biên lai tiền bán giá ở New York. Tiếng động đều đều làm nghẹt con tim tàn tạ của lão. Giờ phút này, sự thật hiển nhiên là lão đã ở tột đỉnh trong cuộc đời. Nhưng cuối cùng, thân xác lão đã không phản bội lão, mà chính trí óc lão đã phản bội lão. Lão đã chứng kiến quá nhiều sự phản bội. Và cũng giờ phút này đây, sự thật là lão thất vọng với con người quá nhiều sự yếu mềm thảm hại, quá nhiều tham lam khao khát tiền tài danh vọng, những giả dối giữa tình chồng vợ, cha con. Tạ ơn Chúa vì những phim lão đã tạo ra đã đem hy vọng cho con người. Tạ ơn Chúa vì những đứa cháu ngoại của lão, và tạ ơn Chúa không để lão phải nhìn thấy chúng lớn lên trong thân phận con người. Tiếng máy fax vẫn đều đều, và lão Marion cảm thấy nhịp đập hỗn loạn của quả tim hư hỏng của lão. Ánh nắng ban mai rọi sáng căn phòng, lão nhìn cô y tá tắt đèn, gấp lại cuốn sách. Cô đơn biết bao nhiêu khi phải lìa trần với con người xa lạ này. Trong căn phòng này, khi lão hằng được bao nhiêu người quyền cao chức trọng thương yêu. Ả y tá dạch mí mắt lão lên nhìn chăm chú, đặt ống nghe trên ngực lão. Các hàng cửa to lớn của lầu thượng mở lớn như những cánh cổng khổng lồ của những ngôi đền cổ, và lão nghe thấy cả tiếng lách cách của chén dĩa trên cái khay điểm tâm. Rồi đèn bật lên sáng trưng căn phòng, lão cảm thấy những cú đấm thình thịch trên ngực, và lão tự hỏi tại sao người ta lại đấm lão như vậy. Một đám mây cuộn trong não, tràn ngập trong trí lão như sương mù. Qua màn sương là những tiếng kêu, một dòng chữ trong cuốn phim len vào bộ óc đói oxy của lão. Đây là cái chết của một vị thần sao? Lão cảm thấy những cú điện giật, những cái đấm, những đường rạch và những bàn tay trần trụi xoa nắng con tim lão. Cả Hollywood sẽ tan chế tiếc thương, nhưng không ai bằng người nữ y tá trực đêm nay. Chị ta lãnh trực thêm ca để đủ lo cho hai đứa con còn nhỏ và khổ tâm vì lão Marion chết ngay đúng ca chị trực. Chị dẫn hãnh diện là một y tá giỏi nhất California. Chị rất ghét sự chết chóc, nhưng cuốn sách chị đang đọc kia làm chị xúc động. Chị đang tính toán cách nào để nói với Marion dựng thành phim. Chị sẽ không bao giờ làm nghề y tá nữa. Chị sẽ trở thành nhà văn viết kịch bản. Bây giờ, chị vẫn còn nuôi hy vọng. Vì chị biết rằng, khu lầu thượng của bệnh viện này tiếp nhận những nhân vật lớn nhất Hollywood và chị sẽ mãi đứng gác cho họ chống tử thần. Nhưng tất cả những điều này đã đến với tâm trí Marion trước khi chết. Một tâm trí thấm đẫm hàng ngàn bộ phim mà lão đã xem. Sự thật, cô y tá chỉ tới giường lão gần 15 phút sau khi lão chết. Lão chết êm ả vô cùng. Cô tự tranh luận với việc kêu cấp cứu để làm lão hồi sinh. Cô là người dặn dạy với cái chết và có đức nhân từ. Tại sao phải đổi lại sự sống bằng những kiểu tra tấn kia? Cô đi ra phía cửa sổ, ngắm mặt trời mọc và những con bồ câu đang ưỡn mình đầy thèm muốn trên những gờ đá. Priscilla là quyền lực cuối cùng quyết định số phận của Marion và là sự phán xét nhân từ nhất dành cho lão. Chương 13. Tay đưa tin của Jojo báo cho nhà Clericuzio biết là gia đình sẽ phải chi 5 triệu đô la để nhận một tin sốt dẻo của thượng nghị sĩ Watford. Chuyện này đòi hỏi hàng núi giấy tờ, vì Cross sẽ phải giải thích 5 triệu đó từ sòng bài, nên phải tạo ra cả đống chứng từ để minh chứng cho số bạc bốc hơi. Cross cũng nhận được tin từ Claudia và Val. Cả hai đang ở chung hộ trong khách sạn, cần gặp Cross, có chuyện rất khẩn thiết. Một cú phone của Lia Vassi từ khu săn bắn,